Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Ok, giờ chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Nữ tử trên người con rết truyền ra từng đợt tiếng thê lương. Thân thể khẽ nhón một cái. Con rết nhìn chân trên đống bùn nhanh chóng chuyển động. Muốn hất văng đám tiền giấy trên người xuống. Nhưng hiển nhiên, nó không cách nào làm được. Bởi vì những tờ tiền giấy kia chính là được hình thành trong thân thể của nó, nhanh chóng tràn nhập rồi khuếch tán ra toàn bộ thân hình con rết. Thậm chí, mắt thấy sẽ lập tức phủ kín toàn bộ, kể cả nửa người nữ tử ở trên con rết cũng bị bao phủ. Giọng nói tà dị không ngừng truyền ra từ mặt quỷ bên trên những tờ tiền giấy phiêu tán khắp bốn phương. Ngươi ăn no rồi hả? Vô số giọng nói giống như vô số tiếng gào thét bén nhọn. Trong mắt nữ tử trên lưng con rết kia lộ ra vẻ dữ tợn, phát hiện không cách nào áp chế đám tiền giấy. À điều khiển thân hình chợt chui vào trong đống bùn, theo bùn đất rơi lả tả, thân hình kia bỗng nhiên chui vào trong bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Mà vào thời khắc này, những thi thể có tiền giấy trên mặt ở phía trên liền lần lượt lướt qua từng cái bay đen, bay vào trong hang mà con rết vừa đào ra. Mặt quỷ trên những tờ tiền giấy nhao nhao truyền ra tiếng cười, xuyên thấu đống bùn, đuổi theo phía con rết bỏ đi. Hình như nơi đây đúng là có cạm bẫy, nhưng không phải nhắm vào Hứa Thanh, mà nhắm vào cái con rết quỷ dị kia. Hay là nói con rết xuất hiện liền hấp dẫn đám tiền giấy, khiến chúng nó rời mục tiêu. Nhưng, chân tướng cụ thể như thế nào thì Hứa Thanh cũng không rõ, đây chỉ là sự suy đoán của hắn. Hắn nhìn qua nơi con rết bỏ đi, trong lòng càng thêm cảnh giác với địa phương này, bởi vì bất kể là đám tiền giấy hay là con rết, cả hai đều cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Loại cảm giác này không liên quan tới tu vi, hình như bản thân sự tồn tại của những thứ này liền có một loại lực lượng thần bí. Có chút tương tự với Xích Nguyệt, có lẽ độc cấm bên trong độc đan của ta có thể tiêu diệt chúng nó, Tử Nguyệt cũng có thể. Hứa Thanh thì thào, nhưng hắn không muốn bộc lộ bản thân ở đây. Giờ phút này hắn vừa cẩn thận đi tới gần những thi thể treo phía trên, thu thập mảnh vỡ tán loạn phía dưới, cũng lấy đi chữ vật ở những thi thể này. Sau đó liền tiếp tục đi xuống, vừa đi vừa mở ra những chữ vật kia. Bên trong đúng là đều có một chút mảnh vỡ, tổng cộng số lượng đại khái được hơn 100 khối. Sau khi thu hồi những mảnh vỡ này, Hứa Thanh cảnh giác tiếp tục đi xuống vị trí sâu hơn. Mà khi tới được độ sâu này, mặc dù mùi tanh hôi càng đậm, âm thanh hí khúc càng lúc càng rõ ràng hơn, cảm giác âm lãnh và dị chất cũng tùy theo đó mà trở nên nặng hơn, nhưng bốn phía lại xuất hiện nhiều mảnh vỡ. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy, liền nhanh chóng lấy đi. Thời gian cứ như vậy trôi đi, một ngày chậm rãi đi qua. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh cũng đã gặp qua mấy cỗ thi hài, nhưng đều mục nát vô cùng nghiêm trọng. Không phân biệt được có phải người cùng nhau đi vào với hắn hay không. Bên cạnh những bộ thi hài đó, thường thường có một chút quỷ ảnh đang gặm ăn giống như chó hoang vậy. Với cả trên người những thi hài này không hề có túi trữ vật. Việc này khiến cho Hứa Thanh càng thêm cẩn thận. Tốc độ đi xuống cũng chậm hơn một chút. Trên đường hắn cũng gặp phải không ít quỷ dị. Ví dụ như là một người khổng lồ, có thân như một núi thịt. Trên bụng có một cái lỗ thủng cực lớn đang phun ra nuốt vào bùn đất. Lại ví dụ như một đám thực vật trông giống có con mắt sinh trưởng bên trên đống bùn. Chúng nó cứ nhìn chăm chăm Hứa Thanh, lộ ra cảm giác lạnh lạnh. Còn có một chú phú cơ với quần áo tuyệt đẹp, tựa như là tiên nữ. Chúng nó bay ra từ trong những đống bùn, vừa khiêu vũ vừa xuyên qua một đống bùn khác. Nhìn như đẹp đẽ, nhưng trên thực tế bọn chúng đều không có gương mặt. Nếu như đổi thành hạng người nhát gan, sợ là lúc vừa nhìn thấy đã bị hù dọa tới mức hai chân nhũn ra, lập tức muốn rời khỏi đây. Dẫu sao, thì nơi đây luôn luôn là một mảnh đen nhánh, tràn nhập cảm giác giam cầm, áp bách. Còn một mùi tanh hôi khó ngửi, vô luận là những quỷ dị xuất hiện hay tiếng hí khúc thủy chung vang vọng không ngừng kia, đều khiến cho linh hồn người ta theo bản năng run rẩy, sởn hết cả gai ốc. Nhưng Hứa Thanh vẫn cảm thấy bình thường, bởi vì hắn đã thấy qua nhiều thứ còn thê thảm. Thậm chí, có những thứ còn kinh khủng hơn cả những thứ này. Cho đến khi ngày hôm sau cũng sắp trôi qua, Hứa Thanh đã đi xuống cực sâu trong hố, cũng đã sưu tập được hơn 200 mảnh vỡ. Thật ra, nhiều đó đã là cực hạn. Trong khi hắn đang cân nhắc có nên tiếp tục đi xuống sâu hơn không, tiểu ảnh phía sau hắn bỗng nhiên biến thành quan tài, lần nữa tự động nổi lên, đồng loạt mở mắt nhìn về phía vách tường bên cạnh. Đồng thời, còn có một chấn động kịch liệt tới Hứa Thanh. Tâm thần Hứa Thanh khẽ động, ngẩng đầu nhìn qua, que sắt màu đen cũng lập tức bay ra, bắn thẳng đến đống bùn đất mà tiểu ảnh nhìn. Lập tức, phá ra một chỗ hố to, lộ ra nữ tử và con rết đang hấp hối bên trong. Giờ phút này, thân thể con rết đã hoàn toàn biến thành tiền giấy, trở nên khô quắt. Dường như toàn bộ chất bên trong đã bị cắn nuốt hết, chỉ còn lại một lớp da dính giấy. Nữ tử trên người con rết cũng là như thế, từ trên mặt nhìn xuống dưới thân đều là như thế. Toàn bộ người nằm co quắp ở đó, trong mắt mang theo vẻ trống rỗng như đang chờ đợi tiêu tán. Hứa Thanh chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Hắn muốn đi khai, phía sau bỗng truyền đến tiếng động cầu khẩn. Người muốn ta cứu nó? Hứa Thanh kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại chấn động cảm xúc này từ ảnh tử. Khí tức, quen, thuộc, muốn. Hứa Thanh trầm ngâm sau khi một lúc lâu nhẹ gật đầu. Ta có thể thử xem sao, nếu thất bại nó vẫn sẽ chết như cũ. Anh tử lập tức biến thành quan tài, lắc đầu. Hứa Thanh thoáng nhìn qua cũng đã thành nhiều, nhìn thành quen. Chấp nhận việc anh tử bị lão tổ Kim Cương Tông làm cho nhận thức siêu vẹo. Giờ phút này hắn đi về phía con rết lớn. Hắn vừa đến, ánh mắt trống rỗng phía dưới những tờ tiền giấy của nữ tử hơi nổi lên chút gợn sóng, nhưng không nói ra lời. Hứa Thanh bình tĩnh tiêu sái đi đến phụ cận. Cúi đầu nhìn một chút, tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể đột nhiên chấn động. Lực lượng độc cấm tràn ra theo thân thể của Hứa Thanh, lan tràn về phía nữ tử thân rết. Nháy mắt liền xâm nhập. Ánh mắt nữ tử lộ vẻ hoảng sợ, nhưng chỉ trong nháy mắt tất cả tiền giấy trên thân thể ả đều đồng loạt hóa thành mặt quỷ, gắt cao nhìn kỹ Hứa Thanh, đồng loạt mở miệng. Những thứ truyền ra không còn là giọng nói yêu dị như trước, mà là thanh âm kêu rên, thảm thiết, thê lương. Độc của Hứa Thanh nhanh chóng tràn ra trên khắp đám tiền giấy. Nơi đi qua thì những tờ tiền giấy lập tức đen nhánh toàn bộ, trực tiếp hòa tan. Toàn bộ quá trình không mất bao lâu, tất cả đám tiền giấy đều đã trở thành chất lỏng màu đen, dung nhập vào trong bùn đất. Mà sau khi những tờ tiền giấy này biến mất, thân thể con rết cũng lộ ra tương tự bị độc của Hứa Thanh xâm nhập. Con mắt của nữ tử kia đều đang trở nên hư thối, vẻ trống rỗng trong mắt càng nhiều hơn. Nhưng vào lúc này, tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể Hứa Thanh cũng truyền ra chấn động. Toàn bộ độc tản ra ngoài, bao gồm cả độc tồn tại trong cơ thể nữ tử rết này, lập tức cuốn ngược lại trở về trong thiên cung của Hứa Thanh. Sau khi làm xong những thứ này, thân thể nữ tử rết kia run lên, thân thể suy yếu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hứa Thanh, sau đó quay người nhoáng một cái, lập tức xuyên thấu qua lớp bùn đất rời đi. Hứa Thanh cũng không để trong lòng, đứng ở mép của cái hang bùn đất suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy, để đảm bảo rằng mình có thể đạt được 10 thứ hạng đầu, hắn vẫn nên sưu tập mảnh vỡ nhiều hơn để phòng ngừa. Vì vậy, hắn tiếp tục đi xuống sâu phía dưới. Cứ như vậy trôi qua cả buổi, Hứa Thanh đã sưu tập được 243 mảnh vỡ. Mà lúc này cũng chỉ còn cách thời hạn tìm kiếm thời gian có nửa ngày. Hứa Thanh không có ý định tiếp tục tìm kiếm, chuẩn bị rời đi. Nhưng, ngay khi hắn lấy đi mảnh vỡ cuối cùng, toàn người hắn bỗng co rút. Hắn thấy được một người sống. Đây chính là người sống đầu tiên hắn thấy từ sau khi xâm nhập vào nơi đây. Chính là đạo tử Thái Ti Tiên Môn. Người này đang bên trong hơi càng sâu hơn. Một khu vực bốn phía của gã tồn tại rất nhiều hang động. Giờ phút này đạo tử Thái Ti Tiên Tông không ngừng bay tới bay lui trước những cửa hang động này. Gã đang giao thủ cùng một con dị quỷ. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, trong khi giao thủ qua lại đánh nhau còn truyền ra từng tiếng vang trầm thấp. Nhưng bởi vì bốn phía đặc thù, cho nên những thanh âm này không hề bị truyền ra quá xa. mà bản thân con dị quỷ kia giao thủ cùng đạo tử Thái Ti Tiên Môn cũng cực kỳ cường hãn. Bộ dáng lại là càng dữ tợn. Nó có hình người nhưng không có lớp da, toàn thân khô nứt giống như một cỗ thi thể bị hỏa thiêu, bị thiêu đốt chết tươi sống vậy. Nhưng động tác của nó cực kỳ linh hoạt, tốc độ cực nhanh, khiến cho đạo tử Thái Ti Tiên Môn nhiều lần ra tay muốn thoát khốn đều không có kết quả. Mà mỗi khi cỗ phân thần kia ra tay đều dấy lên từng đám lửa màu đen đốt cháy bốn phía. Đồng thời thì cỗ khí tức tràn ra từ chân người của nó cũng là khí tức mạnh nhất mà Hứa Thanh chứng kiến được trên đoạn đường này. Đạt đến trình độ 6 cung. Nhất là hắc hỏa nó tràn ra. Đám hắc hỏa này không hề hòa tan nhiệt độ cao mà tỏa ra sự băng hàn. Đây chính là minh hỏa, một loại lửa có sức uy hiếp và thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt với linh hồn. Tất cả những thứ này khiến cho sắc mặt của đạo tử Thái Ti Tiên Môn có chút khó coi. Gã bị cỗ phân thi này bám theo, mặc dù gã đã nhiều lần ra tay, thậm chí triển khai bí pháp để tiêu diệt đối phương. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo thì đối phương sẽ lần nữa hình thành, lông tóc không hao tổn gì, cực kỳ khó chơi. Dù gã đã vận dụng ra cả một số đòn sát thủ diệt hồn, nhưng vẫn vô dụng. Dường như con phần thi này bất tử, bất diệt. Nhất là thi thoảng một đoạn thời gian nó còn tuôn ra một loại lực lượng kỳ dị, khiến cho nội tâm của gã kinh hãi không thôi. Đáng chết, chỉ còn kém một bước ta có thể đến chỗ đó. Tại sao con ngũ hành thi này lại thoát khốn ra ngoài được? Chẳng lẽ tính toán của sư tổ sai lầm? Bên dưới đã xuất hiện biến cố. Thần sắc của đạo tử Thái Ti Tiên Môn vô cùng âm trầm. Trên thực tế, gã sở dĩ cự tuyệt tư cách trực tiếp chiêu mộ mà sư tổ đặt cách cho, bởi vì gã muốn thông qua cuộc chiến tranh đoạt tư cách thí luyện này để tiến vào trong quỷ động. Gã sớm biết được địa điểm tranh đoạt tư cách tham gia thí luyện lần này, địa điểm đã được sắp xếp cố định là quỷ động, mà sư tổ của gã cũng trọng điểm nhắc cho gã biết bên trong tầng sâu nhất quỷ động có vật gã cần. Nhưng gã có thể cầm lấy được hay không đều phải xem tạo hóa của bản thân. Thậm chí sư tử còn nói rõ một chút bố trí của cửa quan cơ quan nơi này là dành cho gã. Thế nên từ khi đi vào, gã liền triển khai tốc độ cao nhất để bay thẳng đến nơi này. Nhưng cuối cùng lại bị con phần thi này ngăn cản, không cách nào tiếp tục xâm nhập vào trong. Mà con phần thi này vô cùng khó khơi, khó chơi, khiến cho gã không cách nào thoát khỏi được. Càng cưỡng ép lao ra, lại càng kích thích nó, khiến cho nó càng tuôn ra pháp thuật kinh người hơn. Mà gã cũng biết rõ là cỗ phần thi kinh khủng trước mắt này là không phải vật tầm thường, cũng biết được lai lịch của nó. Không thể tiếp tục như thế này được. Sắc mặt của đạo tử Thái Ti Tiên Môn âm trầm, phân tích xem làm cách nào để thoát khỏi dây dưa của con phần thi. Cùng lúc, lui tới thân thể về phía sau, tránh đi đòn tấn công của phần thi, mắt thấy phần thi lại đánh tới nữa. Trong mắt của hắn lóe lên đệ mang, vừa muốn ra tay, nhưng nháy mắt tiếp theo gã nhìn thấy Hứa Thanh. Giờ phút này khoảng cách giữa hai người khoảng hơn 200 trượng. Mặc dù giữa cả hai là bóng tối mờ mịt, nhưng cả hai vẫn có thể nhìn thấy rõ đối phương. Ngay khi bốn mắt nhìn nhau, Hứa Thanh lập tức nhướng lông mi, nhìn vực sâu phía dưới một chút sau đó lập tức rút lui. Hắn dự định rời khỏi đây, không muốn tham dự việc này. Là ngươi. Nhưng ngay khi Hứa Thanh đuôi ra sau, thần sắc của đạo tử Thái Ti Tiên Môn ngoài 200 trượng lập tức lộ ra quang mang kỳ dị. Gã không chần chờ chút nào, dù con phần thi bên cạnh đang gấp rút đánh tới cũng không thèm để ý, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hư vô ngoài thân thể của gã lập tức vặn vẹo, không gian xuất hiện chấn động. Sau đó gã giơ tay phải vỗ vào trán mình một cái. Chỉ trong chốc lát, trán của gã vỡ ra một đạo khe hở, thế mà bắt đầu có rừng dê màu đen cỡ lòng bàn tay từ trong khe hở vươn ra, kêu lên một tiếng về Hứa Thanh. Sau một tiếng kêu, Hứa Thanh đang rút lui, bỗng nhiên cảm thấy tâm thần của mình có chút không tập trung. Chỉ cảm thấy hư vô bốn phía quanh mình truyền đến thanh âm ken két, không gian dường như vỡ vụn thành vô số mảnh. Cảm giác giống như hai mảnh không gian đang bị nhấc lên và hoán đổi vị trí sau đó ráp lại. Trời đất quay cuồng một trận, khi hết thảy mọi thứ rõ ràng, thần sắc Hứa Thanh liền trở nên âm trầm. Hắn phát hiện Vị trí chỗ mình rõ ràng là chỗ đạo tử Thái Ti Tiên Môn vừa đứng, mà đối phương lại xuất hiện ở vị trí lúc trước của hắn. Trong một chớp mắt vậy mà bọn họ lại trao đổi không gian, cưỡng ép đổi vị trí lẫn nhau. Cùng lúc đó, con phần thi kia cũng bỗng nhiên tới gần, đánh về Hứa Thanh. Mà đạo tử Thái Ti Tiên Môn ở vị trí lúc trước Hứa Thanh khẽ cười một tiếng, mượn nhờ Hứa Thanh thu hút sự chú ý của phần thi, ầm ầm bộc phát tốc độ lao thẳng đến nơi trong hố sâu, nhé mắt đi xa. Hứa Thanh đưa mắt nhìn đạo tử Thái Ti Tiên Môn rời đi, ánh mắt vô cùng băng hàn. Pháp thuật của đạo tử Thái Ti Tiên Môn đúng là bí hiểm. Loại thuật pháp di hình hoán dị này, thay đổi không gian thế này, phần lớn những người lần đầu tiên gặp phải không thể đề phòng. Về phần từ lúc đối phương cười khẽ thì Hứa Thanh đã nhìn ra được, cũng ghi tạc trong lòng chuyện này. Nhưng bây giờ không phải thời điểm để suy tư, bởi vì con phần thi kia đã đánh gấp rút tới phía hắn. Hứa Thanh thấy rất rõ ràng con phần thi này có thể hình dây dưa cùng với đạo tử Thái Ti Tiên Môn, tự nhiên có điểm mạnh của nó. Cho nên hắn không hề có chút chủ quan, thân thể bỗng nhiên vọt tới phía trước. Trong lúc rút hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, bốn phía lập tức hình thành từng mảnh sóng lớn, trực tiếp ầm ầm đập tới phía con phần thi vô cùng hung tàn kia. Cũng trong nháy mắt này, ảnh tử lập tức xuất hiện, chớp mắt biến thành một tổ quan tài. Ngay khi Hứa Thanh rút lui ra phía sau, lập tức dung nhập vào bên trong. Tiếng nổ mạnh vang vọng truyền khắp bát phương, một luồng pháp thuật hình thành sóng biển quét ngang, bao phủ phần thi bên trong. Mà giờ khắc này Hứa Thanh cũng đã dung hợp lại cùng ảnh tử, toàn thân đều là màu đen và trong mắt lộ ra quang mang sắc bén. Nhưng hắn không lựa chọn phóng tới mà lần nữa rút đuôi. Tốc độ của hắn lập tức tăng vọt, thân thể cũng đạt tới 5 tòa thiên cung đỉnh phong, đồng thời tay phải cũng nhanh chóng giơ lên, đấm một cái về phía trước. Hầu như ngay khi năm đấm của hắn hạ xuống, trận sóng biển phía trước lập tức bị một tổ lực lượng bộc phát ra từ bên trong đánh vỡ. Sóng biển do pháp thuật hình thành ầm ầm bắn ngược lại bốn phía, một đạo thân ảnh thiêu đốt từ sóng biển xông ra. Tốc độ thân ảnh kia quá nhanh, Hứa Thanh căn bản không nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy phương pháp đạp trên những bọt nước quách tán chỉ trong chớp mắt liền đi về phía trước mặt của hắn. Chính là con phần thi, đôi mắt tràn nhập vẻ hung lệ. Trong tiếng gào thét đinh tai nhức óc, con phần thi đánh ra một quyền va chạm cùng nắm tay phải của Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh người bộc phát ra từ bên trong nắm tay của đối phương. Cỗ lực lượng này lập tức hình thành một luồng sóng trùng kích đánh tới toàn thân của hắn. Dù lấy lực lượng thân thể bây giờ của hắn cũng không thể nào chống cự. Thân thể của hắn nổ vang, lần nữa đạp đạp từng bước lui về phía sau, trực tiếp đánh đuôi trên đống bùn, tạo thành một cái hố sâu. Đích xác là chiến lược sáu cung. Nhưng nó không đuổi theo Trương Ti Vận. Nói rõ nó còn thiếu khuyết đình trí. Chỉ có bản năng giống như dã thú. Mà chỉ cần có bản năng, liền tốt. Chỉ nhìn chăm chăm vào ta, sau khi ta xuất quyền lại rõ ràng có thể sử dụng tốc độ nhanh hơn so với ta. Nhưng lại đánh một quyền vào ngay trên quả đấm của ta. Điểm này lại càng chứng minh cổ thi hài này chỉ có tư duy đơn giản. Hô hấp Hứa Thanh có chút dồn dập, nhanh chóng phân tích trong lòng. Hắn cảm nhận được con phần thi này rất kinh khủng. Về phần phương diện thuật pháp, nó còn đỡ. Nhưng thứ kinh người nhất là thân thể của nó. Lực lượng của cổ phần thi này đã đạt đến trình độ 6 cung. Dù bây giờ Hứa Thanh đã dung hợp với ảnh tử, có lực lượng thân thể 5 cung đỉnh phong, nhưng vẫn không đủ lực phản kích. Hắn nhìn không rõ tốc độ của nó, sức mạnh cũng không thể so sánh. Nhưng hoàn cảnh nơi đây cũng đã hạn chế tốc độ của cổ phần thi này. Phạm vi của hố sâu không lớn, cho nên chỉ cần hắn đánh ra tất cả công kích về phía trước, vậy thì cho dù tốc độ của đối phương có nhanh hơn nữa, Hứa Thanh cũng có phương pháp ứng đối. Cho nên, hắn không hề thử tránh né, bởi vì như vậy sẽ khiến cho hắn lâm vào hoàn cảnh tứ phía thụ địch. Lựa chọn của hắn chính là cấp tốc lui về phía sau, khiến cho mình càng xâm nhập sâu hơn vào trong đống bùn. Phía sau có bùn, trái phải cao thấp đều là bùn, chỉ có phía trước trống trải. Đồng thời, độc đan trong tòa thiên cung thứ ba cũng nhanh chóng chấn động. Độc cấm vô cùng mạnh mẽ từ trong bộc phát khuếch tán theo thân thể Hứa Thanh, lập tức bị hắn tập trung vào phía trước. Ngay khi Hứa Thanh xâm nhập vào đống bùn, con phần thi kia lần nữa gào thét, toàn thân nó tràn đầy hỏa diễm màu đỏ. Sau đó liền biến ảo thành một cái miệng bằng hỏa diễm thật lớn, chợt nuốt về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không tránh né, lựa chọn tựa bùn và toàn thân co lại thành một đoàn, như một con nhím gai toàn được ngăn cản. Theo hỏa diễm tản ra, khí tức con phần thi lần nữa tăng vọt, xông lên phía trước, xuất hiện cả tàn ảnh. Nháy mắt liền đến phía trước đống bùn, lần nữa vung một quyền về Hứa Thanh. Tiếng nổ vang lên, sắc mặt Hứa Thanh trắng bệch, đống bùn phía sau lưng nổ tung. Thân thể hắn bị một cỗ đại lực đẩy thẳng vào trong. Nhưng con phần thi kia cũng tương tự rút lui ra, trong mắt mọi thứ điên cuồng, lần đầu tiên thêm sự kiêng kỵ. Giờ phút này, cánh tay phải của nó đang trở nên hư thối. Mà trong nháy mắt khi nó rút lui, lập tức có một tia chớp màu đỏ từ trong đống bùn bay tới, xuyên thấu qua thân thể của nó, khiến cho con phần thi phát ra một tiếng gào thét. Trong cơ thể, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tia chớp màu đỏ chạy loạn. Những tia chớp đi qua, máu thịt của nó liền hóa thành một mảnh kết tinh, tràn đầy khí lạnh cực hàn. Mà sau khi tia chớp đỏ hoàn thành một kích này, liền lập tức nhanh chóng trở lại nơi đống bùn vỡ tan, lộ ra một ve sắt trôi lơ lửng trước người Hứa Thanh. Giờ phút này Hứa Thanh cũng phun ra một ngụm máu tươi, một thân màu đen nhanh chóng hội tụ lại về mi tâm, hóa thành con mắt ảnh tử. Con mắt ảnh tử nhìn chăm chăm vào cỗ phần thi phía trước. Mà dưới con mắt ảnh tử chính là gương mặt bình tĩnh của Hứa Thanh. Hai mắt của hắn hiện lên sự lạnh lẽo, nhìn chăm chăm con phần thi, chiến ý vô cùng mãnh liệt. Hắn biết thân thể của mình không bằng đối phương, thuật pháp cũng không bằng, tốc độ lại càng không thể sánh. Nhưng, đầu tiên, hắn là mượn nhờ đống bùn bên cạnh, khiến cho trận chiến này bị cố định phạm vi, chỉ còn một phương hướng duy nhất trước mắt, khiến cho đối phương muốn ra tay cũng chỉ có thể lao thẳng tới trước mặt của mình. Đương nhiên, Hứa Thanh làm như vậy cũng bởi vì hắn đã phán đoán ra con phần thi này không giống với những tu sĩ bình thường. Tâm trí của nó rất đơn giản, thế nên mới thiết kế ra phương thức chiến đấu này. Mặt khác, độc đan của hắn cũng là một đòn sát thủ, vượt xa thân thể. Chỉ cần tập trung vào phía trước người, đối phương chỉ cần lao tới là ra tay sẽ trúng độc. Việc này hắn cần phải làm đó là cố gắng chống đỡ, đợi đối phương độc bộc phát. Trong khoảng thời gian ngắn, hố sâu trở nên an tĩnh. Con phần thi kia nhìn chăm chăm Hứa Thanh, thần sắc vừa nóng nảy lại vừa kiêng kỵ. Mà sự hư thối trên tay phải của nó vẫn đang tiếp tục lan tràn. Cuối cùng, nó liền phát ra một tiếng gào thét, sự nóng nảy đã áp chế kiêng kỵ. Thân thể nhoáng một cái lần nữa bộc phát ra chiến lược sáu cung, tạo thành rất nhiều hỏa diễm bao phủ về phía Hứa Thanh. Đồng thời bản thân nó cũng lần nữa lao ra, phi thẳng đến đống bùn. Trong khoảng thời gian sau đó, tiếng nổ vang vọng xen lẫn với tiếng gào thét ầm ầm truyền ra. Một lát sau, thân thể phần thi với tốc độ kinh người bỗng nhiên rút lại bay đến trên bầu trời bên ngoài. Giờ phút này, cánh tay của nó đã hoàn toàn bị hòa tan, thậm chí thân hình cũng đều bị độc cấm khuếch tán. Rất nhiều nơi bị hư thối, thần sắc của nó mặc dù vẫn điên cuồng như cũ, nhưng cũng có thể nhìn ra sự kiêng kỵ lại càng nhiều hơn. Trong mơ hồ còn có một chút hoảng sợ. Mà lúc này trong đống bùn, Hứa Thanh với tình trạng thất khiếu chảy máu trong miệng phun ra máu tươi, thủy tinh màu tím trong cơ thể nhanh chóng vận hành khôi phục, ra sức giúp hắn có thể kiên trì lâu hơn. Mà phía trước hắn tràn nhập chất độc ăn mòn bốn phía, đồng thời cũng tràn ra dị chất. Hứa Thanh không quan tâm tới những thứ này, giờ phút này hắn nhìn chăm chăm con phần thi bên ngoài, sát ý trong mắt vô cùng mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn bất động như trước, thân thể dựa vào trong đống bùn, tay phải giơ lên ngoắc một cái về con phần thi bên ngoài. Đến, tiếp tục. Con phần thi lập tức trở nên nóng nảy, truyền ra từng trận gào thét. Nhưng thần sắc lại lộ ra vẻ do dự và kiêng kỵ mãnh liệt. Hứa Thanh thấy như thế, hai tay dùng lực đập một cái vào đống bùn bên người. Thân thể đứng lên bỗng nhiên đẩy lực lượng độc cấm khuếch tán ra phía ngoài, bày ra động thái muốn tiến công. Hắn sao không biết mà Trương Ti vẫn rõ ràng có chiến lược sáu cung lại dây dưa lâu như vậy cùng con phần thi này. Nhưng hắn lại hiểu rất rõ đặc tính của gia thú. Đã biết rõ vào thời điểm này, chính là lúc dã thú dễ bị dọa chạy đi mất. Nhất là dã thú dựa vào bản năng hành động, càng là như vậy. Cho nên, thay vì tiếp tục dây dưa cùng nó, còn không bằng khiến nó tự động rời đi. Sự thật đúng là như thế, hầu như ngay khi Hứa Thanh bày ra tư thế công kích, cũng ầm ầm khuếch tán độc cấm bay về bốn phía. Vẻ kiêng kỵ trong mắt con phần thi càng trở nên mạnh mẽ đặc hơn, theo bản năng cúi người lui về phía sau. Cuối cùng, liền phát ra vài tiếng gào thét, xông lên phía trước lựa chọn rời khỏi. Hứa Thanh phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên phía trên, cúi đầu lạnh đùng nhìn nơi sâu trong hố, vẻ lạnh lẽo trong mắt càng đậm thêm vài phần. Hắn biết rõ, đạo tử Thái Ti Tiên Môn rất mạnh, cũng đã phân tích sự liên quan giữa đối phương và Hồng Nguyệt, biết cho đối phương rất nguy hiểm. Nhưng nếu cứ như vậy rời đi, hắn không cam lòng. Nơi này là Thái Sơ Ly Vũ Trụ, là Chấp Kiếm Đỉnh. Nếu đối phương thực sự quỷ dị, bộc phát ra trong này tự nhiên có người đến xử lý. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng nếu ngay cả việc liếc mắt để nhìn cơ hội cũng không dám, vậy ta dứt khoát về Nam Hoàng Châu để chăn châu, từ bỏ tu luyện là được. Mà lúc này cũng đã tới gần tới thời hạn kết thúc khảo hạch. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự quyết đoán, thân thể nhoáng một cái bay thẳng xuống nơi sâu hơn trong hố, một đường triển khai tốc độ cao nhất vội vã lao đi. Trên đường bay, hắn còn không ngừng tản ra độc cấm của bản thân khiến bốn phía tràn nhập chất độc. Hắn làm thế là vì xua đuổi con phần thi có thể đi theo phía sau. Cứ như vậy trong khi không ngừng xâm nhập sâu hơn, hắn lần nữa thấy được đám tiền giấy. Hắn lần lượt nhìn thấy từng tờ tiền giấy bay ra từ dưới hố sâu, bay múa khắp bốn phía. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, dứt khoát dán vào trên đống bùn. Bò cẩn thận từ từ xuống phía dưới. Thời gian trôi qua, rất nhanh chỉ còn cách thời gian khảo hạch kết thúc nửa canh giờ. Vào thời điểm này, phần lớn đệ tử đều lựa chọn bóp nát nhọc giàn rời đi. Tu sĩ ở lại trong hố sâu cũng không nhiều lắm. Ở nơi sâu như thế này thì lại càng ít. Chỉ có hai người Hứa Thanh và đạo tử Thái Ti Tiên Môn. Mà theo Hứa Thanh xâm nhập, tiền giấy nơi đây càng dần dần có nhiều thêm nữa. Mùi tanh hôi càng đậm, sự âm lãnh và dị chất cũng càng trở nên lạnh hơn. Tiếng hát thí khúc cũng càng lúc càng rõ ràng. Thời gian lại trôi qua thêm một nén nhang, Hứa Thanh đang không ngừng bò xuống bỗng nhiên dừng lại. Hắn không nhúc nhích, tựa người trên đống bùn và ánh mắt nhau lại, để cho bản thân nấp vào bên trong đống bùn, nhìn về khu vực mấy trăm trượng phía dưới. Hắn thấy được một cái kiến trúc kỳ dị. Đây là một căn nhà gỗ. Một căn nhà vô cùng rách rưới, tựa như đã trải qua vô số năm tháng trở nên mục nát. Nhà gỗ này có hình ngũ giác. Mỗi góc đều có một sợi xích sắt màu xám, nối liền cùng một chỗ với những đống bùn nơi xa. Dưới năm sợi xích sắt buộc chặt là căn nhà gỗ bị treo giữa không trung. Bên trong căn nhà gỗ có từng tia sáng yếu ớt màu đỏ tràn ra từ trong ngọn đèn, chiếu vào cửa sổ. Mà theo cửa sổ của ngôi nhà gỗ cùng với những khe hở mục nát phía trên, có thể nhìn thấy trong nhà gỗ có một thân ảnh nữ tử mặc đồ màu đỏ. Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, duỗi cánh tay trắng nõn như ngọc, không ngừng vung vung tờ tiền giấy ra bên ngoài. Từng tờ bay ra, khí tức âm lãnh vòng quanh, liền trôi nổi phía trên. Hứa Thanh nhìn thấy tờ tiền giấy này, nhìn thấy cánh tay kia, cũng nhìn thấy bên trong cửa sổ đó có một ánh đèn tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Ngay một khắc khi hắn nhìn đến đám tiền giấy, hắn biết được lai lịch của đám tiền giấy mà mình một đường chứng kiến, mà nháy mắt khi nhìn đến cánh tay kia, tinh thần của hắn liền theo bản năng xuất hiện cảm giác tim đập nhanh. Nhưng khi nhìn đến chiếc đèn dầu kia, hết thảy lập tức hóa thành một trận chấn động kịch liệt trong tâm thần. Bởi vì ngọn đèn kia chính là một chiếc mạch đăng. Mà tiếng hát thí khúc âm u cũng chậm chậm truyền ra từ trong nhà gỗ, vang vọng hố sâu tăm tối. Kiếp này lưỡng lự, quãng đời dài mà lại còn chôn vùi, ai đang quay về lại luân phiên trong chờ đợi. Tiếng hát thê lương nhưng tuyệt mỹ, mang theo âm nhu, mang theo băng hàn, không biết là đang hát cho ai nghe. Có lẽ là cho Hứa Thanh, có lẽ là cho đạo tử Thái Ti Tiên Môn, đồng dạng cũng đang ở đây. Cũng có lẽ là cho tồn tại không biết ở nơi càng sâu hơn, trong hố sâu. Tiếng hát hí khúc âm u vang vọng, từng tờ tiền giấy nhẹ nhàng tung bay. Thanh âm lạnh lẽo luẩn quẩn khiến cho nơi đây càng thêm quỷ dị. Mà nơi này càng giống như là đang thực hiện một loại nghi thức không biết tên nào đó. Trong mắt Hứa Thanh, căn nhà gỗ phía trước tựa hồ một tòa tế đàn. Bởi vì năm góc căn nhà gỗ nối với từng sợi xích sắt cùng căn nhà có tồn tại ba cỗ thi hài kinh khủng. Bộ thi hài thứ nhất là một cỗ thi thể toàn thân từ trên xuống dưới đều được ướt sũng, hư thối cực kỳ nghiêm trọng, thấy không rõ bộ dáng, không phân biệt được nam, nữ. Nó quỳ đối mặt với căn nhà gỗ, trên người khoác một chiếc trường bào màu đen rách nát, tựa như đã trải qua vô số năm tháng, sớm đã biến thành tổ ong. Nhưng thân thể của nó vẫn không ngừng chảy ra nước, giống như có một loại lực lượng nào đó, một lực lượng không cách nào tưởng tượng đã bảo vệ, lưu lại một màn tử vong của nó trong suốt thời gian này. Dù thời gian trôi qua đến tận bây giờ, vẫn bảo lưu lại một khắc lúc tử vong. Đó chính là chìm thi. Bộ thi hài thứ hai cũng tương tự khoác một bộ áo đen rách nát, cũng quỳ đối mặt với căn nhà gỗ. Hai tay nó đặt trên vị trí bụng của mình, đang trong trạng thái kéo ra, lộ ra ổ bụng của nó. Bên trong không hề có lục phủ ngũ tạng, hiển nhiên đều bị lấy đi. Trong đó mơ hồ giống như có một vật gì đó, nhưng nhìn không rõ. Hình như đau khổ khi còn sống đã khiến cho nó phải cúi đầu, khom người giống như đang cúng bái. Nó là bảo thi. Bộ thi hài thứ ba lại hơi khác biệt cùng hai bộ trước. Trên cổ của nó quấn quanh một sợi dây leo màu đỏ. Trên sợi dây leo kia đều là gai sắc, đâm thật sâu vào trong cổ của nó. Dây leo quấn quanh chặt về phía cổ. Về phần hai đầu dây leo thì lại bị hai tay của cỗ thi hài này cầm lấy. Hình như trước khi chết, nó đang toàn lực nắm sợi dây leo này, khiến cho vết dây hằn trên cổ rất nặng, cứng rắn như tự mình dìm chết chính mình. Đây là ải thi. Ba bộ thi hài, mỗi bộ đều hiện ra một vẻ quỷ dị. Cho nên Hứa Thanh liền cảm thấy nơi đây giống như đang thực hiện một cái nghi thức nào đó. Mặt khác, ở trên góc thứ tư của căn nhà, mặc dù chỗ đó không có thi hài, nhưng lại lộ ra một cái bia mộ vô tự. Có mộ bia, vốn nên có phần mộ. Nơi đây mặc dù cái gì cũng không thấy, nhưng từ ý thức được chôn xuống rất rõ ràng. Hứa Thanh bỗng nhiên nhìn bộ thi hài thứ hai, ngưng thần xem xét. Rốt cục hắn thấy được trong bụng của thi thể bảo thi kia có một ít đất. Thấy được một cái phần mộ nhỏ nhỏ. Bên trong phần mộ tồn tại một cái thi thể hài nhi còn không hoàn toàn bị vùi sâu. Đây có lẽ chính là bộ thi hài thứ tư. Hứa Thanh nhìn qua hết thảy, chú ý tới góc dưới cùng căn nhà gỗ. Chỗ đó có một chút dấu vết đốt cháy, giống như là trước kia cũng từng có một cỗ thi hài ngồi ở đó. Hứa Thanh liền suy nghĩ tới con phần thi lúc trước. Kim là bào, mộc là ải, thủy là chìm, hỏa là phần, thổ là táng. Hứa Thanh không biết đây là nghi thức gì, nhưng hắn biết rõ căn nhà gỗ này cùng với bốn bộ thi hài kia cực kỳ khủng bố. Bởi vì hắn cảm thấy một luồng áp lực mãnh liệt, mà thứ càng làm cho hắn sờn hết gai ốc chính là trong tiếng hát hí khúc vang vọng đến từ phía dưới căn nhà gỗ, từ chỗ càng sâu trong hố tràn ra một hơi thở cùng dị chất. Hơi thở đó khiến cho tâm thần Hứa Thanh trở nên run rẩy. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại cảm thụ này, đó chính là khi hắn nghe Hồng Nguyệt hô hấp. Hứa Thanh biết rõ phía dưới hố sâu đen nhánh kia nhất định có một tồn tại không cách nào tưởng tượng. Hắn càng hiểu rõ đạo tử Thái Ti Tiên Môn cũng biết những thứ này, bởi vì lúc này hắn đã nhìn thấy đạo tử Thái Ti Tiên Môn. Giờ phút này đối phương đang bò trên đống bùn đất ra ngoài mấy trăm trượng, cẩn thận bò xuống phía dưới. Giống như sợ động tác của mình quá nhanh, quấy nhiễu đến nữ tử trong nhà gỗ cùng những thi hài bên trên. Mà giờ khắc này, gã chỉ còn cách căn nhà gỗ bị xích sắt treo chưa tới 10 trượng. Đã rất gần. Hứa Thanh nhìn đạo tử Thái Ti Tiên Môn trong mắt lộ hàn mang. Tay phải giơ lên một cái gương nhỏ cùng khối sắt màu đen. Sau đó lấy ra một cái túi chứa đan dược. Đan dược cái túi này chính là hắc đan. Sau khi nổ tung, có thể hút dị chất tới một chỗ, mà trong hố sâu tràn nhập khí tức âm lãnh cùng với dị chất, không có đan dược nào thích hợp hơn nó để làm sự tình trở nên cay cắt. Hứa Thanh giơ tay phải lên, nhẹ nhàng ném túi đan dược về phía dưới, ném về phía Trương Ti Vận đang không ngừng kích động đi tới căn nhà gỗ. Mấy trăm hạt hắc đan theo túi đan dược rơi vãi, rơi xuống phía dưới. Đạo tử Thái Ti Tiên Môn đang chậm chậm bò tới gần căn nhà gỗ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt ngẩng đầu nhìn thấy được Hứa Thanh, cũng nhìn thấy những đan dược kia. Tâm thần cá cả kinh, đang muốn ngăn cản, Hứa Thanh liền nhẹ giọng mở miệng. Bạo! Một chữ ra khỏi miệng, những khỏa hắc đan kia trong nháy mắt rơi xuống đất đột nhiên nhao nhao nổ tung. Thanh âm không phải rất lớn, nhưng lập tức khiến cho rất nhiều dị chất từ phía dưới cùng phía trên cuộn cuộn ập tới vị trí vụ nổ. Thực sự là khi mấy trăm hạt hắc đan tự bạo đã tạo thành một lực hút cực lớn. Chợp mắt liền hóa thành một vòng xoáy, tạo thành thủy triều lên xuống, khiến cho nơi đây trong phút chốc bỗng truyền ra một tiếng thét kinh thiên động địa. Dị chất cũng trở nên cuộn trào cực kỳ mãnh liệt. Nếu như ví von dị chất thành nước biển, vậy thì lúc này tình hình nơi đây chính là một trận sóng dữ động trời. Hết thảy mọi thứ phía dưới đều bắt đầu trở nên mơ hồ, bốn phía đều trở nên vặn vẹo, căn nhà gỗ ngũ giác bị rung động lắc lư, tiếng hát hí khúc cũng dần dừng lại một chút. Trong một cái chớp mắt, bốn bộ thi hài khoanh chân ở năm góc căn nhà gỗ đồng loạt mở hai mắt, lộ sự điên cuồng và hung tàn khi bị quấy nhiễu. Trong miệng truyền ra tiếng gào thét phẫn nộ, nhìn Trương Ti Vận cách chúng rất gần. Vài hung ác tràn nhập lập tức ầm ầm bộc phát. Sắc mặt đạo tử Thái Ti Tiên Môn toàn thân đại biến, trong chốc lát liền phẫn nộ và kinh hãi khó có thể hình dung. Gã không ngờ rằng Hứa Thanh có thể thoát khỏi sự dây dưa của con phần thi kia. Dẫu sao thì lúc trước gã đã làm mọi cách nhưng cũng không làm được điều này. Nhưng hôm nay Hứa Thanh thoát khỏi sự đeo bám của con phần thi, thậm chí còn cố ý đến đây để âm gã một tay. Tất cả khiến cho đạo tử Thái Ti Tiên Môn vô cùng sợ hãi. Giờ phút này chẳng những kế hoạch của gã bị hủy, càng gặp phải hung hiểm cực lớn. Vì vậy, trong mắt lập tức lóe ra tơ máu, bấm niệm pháp quyết về phía Hứa Thanh, muốn lần nữa triển khai thuật di hình hoán vị. Nhưng lần này Hứa Thanh đã có chuẩn bị. Hứa Thanh đã trải qua một lần di hình hoán vị của đối phương. Nếu như đã lựa chọn ra tay phá hoại, dĩ nhiên sẽ có biện pháp đối kháng. Cho nên gần như nháy mắt khi đạo tử Thái Ti Tiên Môn Trương Ti Vận xuất thủ, Hứa Thanh liền giơ mảnh gương nhỏ đã lấy được lúc trước. Mặt gương lập lòe phát ra ánh sáng, trực tiếp chiếu vào trong mắt Trương Ti Vận phía dưới. Tâm thần Trương Ti Vận chấn động, hiệu dụng của tấm gương này phát huy khiến linh hồn của gã lập tức đọng lại một chút, quá trình thi pháp bị cắt đứt. Cùng lúc đó, Hứa Thanh cũng triển khai khối gỗ màu đen. Trong nháy mắt tiếp theo, khối gỗ màu đen huyễn hóa thành huyền linh vĩnh ý môn, hướng về phía Trương Ti Vận lập tức mở ra. Sau khi mở ra, từ bên trong trực tiếp bay ra một trái tim hư thối. Trái tim này vừa xuất hiện, thân thể Trương Ti Vận liền dừng lại, trong mắt lộ vẻ mờ mịt. Huyền linh vĩnh ý môn đã trải qua hai lần tế luyện, có thể phong ấn cấp độ sinh mệnh. Giờ khắc này, sinh mệnh của Trương Ti Vận đã bị nó đong băng, ngừng kết. Thuật pháp của gã căn bản không cách nào tiếp tục triển khai, mà mượn nhờ cơ hội này, Hứa Thanh nhanh chóng rút lui, cấp tốc bay trên cao. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy như thế vẫn còn chưa đủ để giải tỏa hết sát ý trong lòng của mình. Thế nên, trong khi bản thân phóng đi, đồng thời Hứa Thanh cũng điều khiển ảnh từ nhanh chóng trầm xuống, nháy mắt tràn về phía Trương Ti Vận. Thừa dịp cấp độ sinh mệnh Trương Ti Vận bị phong ấn, ảnh từ liền tát một cái qua, phịch một tiếng đánh thân thể Trương Ti Vận tới phía đám tị hài cuồng bạo bên căn nhà gỗ ngũ giác. Quy tắc của nơi đây là không thể giết người, tự nhiên Hứa Thanh sẽ không vi phạm. Hắn cảm thấy nếu như chấp kiếm đình đã nhiều lần nhắc nhở điểm này, vậy có lẽ sẽ có phương pháp dò xét. Ví dụ như ngọc giản truyền tống của bọn hắn. Nhưng nếu như mượn đao giết người, hiển nhiên không nằm trong phạm vi quy tắc này. Sau khi làm xong hết thảy thì ảnh từ nhanh chóng bay trở về. Hứa Thanh bộc phát tốc độ, nháy mắt liền lao ra ngàn trượng. Độ cao này gã không thể nhìn thấy cảnh tượng bên dưới hố sâu, nhưng có thể nghe thấy từng trận gào thét cùng thanh âm thê lương của Trương Ti Vận sau khi khôi phục lại vang vọng từ hố sâu phía dưới. còn có mệnh đăng của gã. Hứa Thanh nheo mắt nhìn chăm chăm xuống phía dưới, hắn đang đợi đối phương chết, nhìn xem có cơ hội cầm đi mệnh đăng của gã không. Nhưng Hứa Thanh đang cân nhắc việc này, bỗng nhiên có một cỗ cảm giác nguy cơ khiến hắn sởn hết gai ốc. Tóc gáy hắn dựng đứng, đột nhiên nổ vang trong đầu. Tinh thần của hắn dấy lên từng đợt gợn sóng, động trời, mà nguồn gốc hết thảy cái này đều xuất phát từ phương hướng hố sâu bên dưới. Chỗ đó xuất hiện một đạo ánh sáng. Hứa Thanh cúi đầu liếc mắt nhìn ánh sáng. Trong đầu kịch liệt nổ vang, trời đất quay cuồng. Vào thời khắc này, dường như toàn bộ thế giới cũng đều trở nên vặn vẹo, bát phương trở nên mơ hồ. Trong một nháy mắt đó, linh hồn và máu thịt đều đồng thời muốn chia năm xẻ bảy. Bởi vì bên phía dưới hắn, dưới căn nhà gỗ bị năm sợi xích treo giữa bầu trời, hắn không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được bên trong hố sâu nhánh đen nháy vô tận, có bỗng xuất hiện một con mắt. Một con mắt màu vàng cực lớn. Con mắt này quá lớn, tương tự như cái hố sâu ngàn trượng này vậy. Thật giống như ở dưới đáy hố sâu này có một tồn tại không cách nào tưởng tượng đang ngủ say. Đối với tồn tại đó mà nói, cái hố sâu này chỉ là một cái lỗ trên con mắt này tồn tại. Giờ phút này, tồn tại kia bỗng thức tỉnh mở mắt nhìn cái lỗ này. Trong mắt lộ vẻ lạnh lùng, hình như hết thảy sinh mệnh trong mắt tồn tại đều là con sâu cai kiến. Phương pháp cùng tồn tại duy nhất chính là chuyển hóa quy thuận về đầu nguồn của sinh mệnh bắt đầu từ chính chỗ nó tồn tại. Đây là nghiền ép từ trên cấp độ sinh mệnh. Chỉ liếc mắt nhìn qua, tóc, mắt, ngón tay, thậm chí hết thảy máu thịt Hứa Thanh tựa hồ đều sinh ra ý nghĩ độc lập, không còn thuộc về hắn, muốn lập tức phân liệt tách ra khỏi cơ thể. Dị chất nồng đậm đến cực hạn toàn diệt bộc phát trên người, thậm chí thân hình Hứa Thanh bắt đầu bị dị hóa. Đau đớn và xé rách không cách nào hình dung hiện ra trên khắp toàn thân hắn. Hứa Thanh muốn truyền tống, nhưng giờ phút này khó có thể triển khai. Hắn chỉ có thể dựa vào ý chí cưỡng ép bản thân không bị phân tách. Tử nguyệt trong cơ thể lập lòe, độc đan bộc phát, vừa trấn áp và triệt tiêu cưỡng ép lao ra ngoài, triển khai tốc độ cao nhất lao đến phía trên. Nhưng khí tức đến từ con mắt màu vàng kia quá mức kinh khủng, trong khi Hứa Thanh vùng vẫy tốc độ cũng dần chậm lại. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh đang muốn triệu hoán ảnh tử bao vây lấy thân thể. Nhưng đúng lúc này, bên trong đống bùn bên đó bỗng nhiên bay ra một con rết, nháy mắt liền tới gần Hứa Thanh. Thân thể nữ tử kéo mạnh Hứa Thanh một cái, nhoáng một cái, con rết bay nhanh về hố sâu, mang theo Hứa Thanh vọt lên như điên. Có thể tu vi của nàng không bằng Hứa Thanh, nhưng tốc độ của nàng lại không bị ảnh hưởng ở con mắt kia. Giờ phút này nàng trực tiếp kéo Hứa Thanh bay nhanh, bay đến mấy ngàn trượng. Cùng lúc đó, tiếng hát ghi bí khúc vang vọng trong hố sâu, mang theo thanh âm rung động lần nữa vang vọng. Kiếp trước không đến, vãng sinh thường tại. Cắt tương tư vẽ trần ai. Kiếp này lưỡng lự, quãng đời dài lại chôn vùi. Ai quay lại về luân phiên trong chờ đợi. Tiếng hát thê lương nhưng cũng du dương không ngừng vang vọng. Mà có mắt màu vàng cực lớn sau khi nghe tiếng hí khúc rõ ràng dần khép kín, giống như tiếng hát này có ý nghĩa đặc thù đối với thần, khiến dần dần thần ngủ say. Nhưng dị chất nơi đây đã trở nên vô cùng mãnh liệt, cảm giác cuồng bạo giống như vậy, bốn phía xuất hiện rất nhiều dị quỷ, phát ra vô số tiếng giống thê lương hùng tàn. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Bên trong khóc quỷ động tràn ra vô cùng nhiều quỷ dị. Giờ phút này nhìn lại, tựa hồ có người chuyên môn bố trí căn nhà gỗ ở nơi này, thực hiện một nghi thức nào đó khiến cho tồn tại trong hố sâu kia ngủ say bất tỉnh. Mà nữ tử thân xét này cũng hoàn toàn bất đồng với những con dị quỷ mà Hứa Thanh gặp phải. Nàng thế mà xuất hiện ngay vào lúc giây phút nguy hiểm để cứu hắn rời đi. Mặc dù đây cũng có nguyên nhân là Hứa Thanh đã cứu nàng lúc trước. Nhưng trước giờ Hứa Thanh chưa bao giờ thấy qua loại cử chỉ báo ân này trên người những loại dị loại thế này. Lúc này Hứa Thanh có chút phức tạp nhìn thân thể nữ tử thân rét bên dưới, nhưng đối phương không nhìn lại hắn mà dùng tốc độ cao nhất chạy nhanh, cho đến khi cách xa ngàn trượng mới dừng lại. Nàng hơi nhẹ gật đầu với Hứa Thanh, sau đó mở tia to miệng phun ra rất nhiều mảnh vỡ thái sơ lị u trụ, không sai biệt lắm khoảng 178 mảnh. Sau khi ném cho Hứa Thanh, Thân hình của nàng nhoáng một cái trực tiếp chui vào trong đất bùn, biến mất không thấy. Hứa Thanh trầm mặc nhìn qua hố sâu đã biến thành một nơi cực kỳ nguy hiểm. Dị chất tràn ngập trong đó, vô số quỷ dị gào thét. Vào thời khắc này, ngọc giản truyền tống trong tay cũng tự động lập lòe. Thời gian khảo hạch đã kết thúc. Không cần Hứa Thanh bóp, bản thân ngọc giản đã bộc phát ra một cỗ lực lượng truyền tống. Hứa Thanh chần chờ một chút, cũng không ném đi ngọc giản truyền tống, mặc kệ tia sáng bao phủ bản thân, bắt đầu truyền tống. Vào thời khắc trước khi truyền tống, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cái hố sâu này. Nơi đây đến cùng ẩn chứa bí mật gì? Tế đàn kia là ai bố trí? Nữ tử bên trong căn nhà gỗ kia còn sống hay chết? Tại sao hí khúc mà nàng hát có thể khiến cho tôn thần linh trong lòng đất ngủ say? Đây cũng chính là tôn thần linh thứ ba Hứa Thanh tiếp xúc đến. Thứ nhất chính là nửa khuôn mặt thần linh trên trời. Thứ hai chính là Hồng Nguyệt. Ngoài Thái Sơ Ly U Trụ, bầu trời vẫn là một mảnh xanh lam như trước, đại địa vẫn là một màu trong sáng. Gió lạnh liên tục thổi qua, từng bông tuyết trước sau như một phiêu tán trên khắp Thái Sơ Thành. Từng hạt rơi trên thân đám người đứng quanh Thái Sơ Ly U Trụ. Tuyệt đại đa số bọn họ đều đã truyền tống trở về từ sớm, nhưng cho dù vậy đến tận giờ thần sắc bọn họ vẫn lưu lại một cảm giác tim đập nhanh. Hiển nhiên đối với bọn hắn mà nói, tất cả những thứ bên trong quỷ động quả thực quá mức kinh tâm. Mà sự nguy hiểm lần này cũng đúng như những gì trung niên mặc quan phục chấp kiếm giả từng nói vào 3 ngày trước. Sau khi đi vào sẽ có nguy cơ sinh tử. Hứa Thanh cũng đứng ở trong đám người này. Hắn chính là một nhóm người truyền tống về sau cùng. Trước mắt khi thân thể của hắn xuất hiện bên ngoài, lập tức nhìn qua bốn phía, chú ý tới mấy vị cũng đồng thời trở về với mình. Đội trưởng cũng trong nhóm này, trên người y tràn đầy thương tích, nhưng cũng may tứ chi vẫn còn hoàn chỉnh. Nhưng mà một con mắt của y đã không còn, hai lỗ tai cũng cụt mất, trên bụng còn có một miệng vết thương. Giờ phút này y còn vừa che vừa nhếch miệng cười về Hứa Thanh. Dù chỉ còn một con mắt, nhưng trong thần sắc y vẫn hiện ra một vẻ đắc ý, tựa hồ rất thỏa mãn với thu hoạch lần này. Hiển nhiên, trong rất nhiều hang động của quỷ động, Hứa Thanh có thể trông thấy thần linh, thì những hang động của những người khác có lẽ cũng có thứ linh dị khác. Ngoại trừ đội trưởng ra, Hứa Thanh còn nhìn thấy được mấy vị thiếu nữ. Đối phương cũng nằm trong nhóm người truyền tống về cùng lúc với hắn, hiển nhiên là người kiên trì tới lúc cuối cùng. Nhưng bây giờ mặt nạ của nàng đã biến thành huyết sắc, trên người cũng là như vậy. Trong miệng của thanh niên đao ác quỷ đang không ngừng nhấm nuốt, nhưng có cảm giác hấp hối khó nén. Còn một người cũng chính là người Hứa Thanh không muốn nhìn thấy. Đó chính là đạo tử Thái Ti Tiên Môn, Trương Ti Vận. Hiển nhiên, gã cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, cho nên không chết. Nhưng gã cũng cực kỳ suy yếu, thân thể rõ ràng bị dị chất xâm nhập đến trình độ nhất định. Giờ phút này đang không ngừng ăn đan dược để xua tan. Trên người của gã còn có một vệt chảo cực lớn từ chỗ mi tâm lan tràn đến ngực, sâu thấy cả xương. Giống như chỉ cần sâu hơn một chút liền có thể hoàn toàn cắt đứt toàn bộ người của gã. Hứa Thanh nhìn qua Trương Ti Vận. Trương Ti Vận cũng nhìn Hứa Thanh, sắc mặt âm trầm, trong mắt mang theo vẻ ẩm lãnh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, thu hồi ánh mắt. Hắn nghĩ tới thần linh bên trong quỷ động, chấp kiếm đình không thể nào không biết việc này. Nếu như dựa theo cái này để phán đoán, vậy căn nhà gỗ ngũ giác kia có lẽ chính là do chấp kiếm đình tới bố trí. Còn để làm gì? Chính là để cho thần linh liên tục ngủ say. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Cũng có khả năng trước khi chấp kiếm đình bố trí, căn nhà gỗ này cũng đã tồn tại. Nhưng vô luận thế nào đều không ảnh hưởng tới suy đoán phía dưới. Đó chính là mệnh đăng màu đỏ bên trong nhà gỗ sẽ không thể nào bị người khác cầm đi. Nếu đây là thứ chấp kiếm đình bố trí, vậy dĩ nhiên bọn họ sẽ không để người khác cầm đi. Nếu như thứ này đã tồn tại từ trước khi chấp kiếm đình tới đây, vậy món đồ mà ngay cả chấp kiếm đình cũng không cảm giác được, lại càng không cần phải nói tới những người tham gia thí luyện như bọn họ. Vậy thì mục đích của Trương Ti Vận đi vào đó là gì? Bởi vì thiếu khuyết thông tin cho nên Hứa Thanh cũng không đưa ra được đáp án.